Chương 1417, bị vứt bỏ. Ba hơn cầu từ đặt trước. Mặt trời lên cao, tòa thành Lưu Phong gian phòng bên trong, Ni Khả đang giúp bận bịu thu dọn giường chiếu. Lưu Phong đứng tại phía trước cửa sổ rối với lấy lưng mỏi, trung khí mười phần nói, lại là mới một ngày. Ni Khả chỉnh lý xong giường chiếu đi tới, nói, vậy hạ, ta giúp ngài thay quần áo đi. Lưu Phong vỗ nhẹ lên Ni Khả eo, quan tâm nói, hôm nay quá mệt mỏi có thể nghỉ ngơi một chút. Không có chuyện gì bệ hạ. Ni Khả trên mặt bò lên trên một vòng đỏ ửng. Chớ miễn cưỡng nha. Lưu Phong ôn hòa nói. Ni Khả cười khanh khách cầm quần áo lên, Vư A Tứ đợi mặc quần áo vừa nói, biết rõ. Hôm qua muộn Lưu Phong liền cùng Ni Khả làm việc đến nửa đêm, sáng sớm hai người còn tới sáng sớm hôm sau luyện. Tốt, nhóm chúng ta đi ăn điểm tâm đi. Lưu Phong sửa sang lại mới vừa thay xong quần áo. Đạp đạp đạp, hai người cất bước đi tới phòng ăn, Mì Nạ, An Lị mấy người đã sớm tại phòng ăn ngồi chờ đợi. Vậy hạ, chúng nữ tất cả đều đứng dậy hành lễ. Lưu Phong giơ tay lên đè ép đè người, nói, tất cả ngồi xuống đi, không cần như vậy câu nệ. Vâng, được. Chúng nữ nhao nhao ngồi xé ghế. Con mắt trực câu câu nhìn xem thức ăn trên bàn, cũng ở trong tối từ nuốt nuốt nước bọt. Nhanh ăn đi. Lưu Phong đi đầu cầm lên đũa. Chúng nữ sớm đã không nhẫn lại được, cũng đều cầm lên đũa bắt đầu bạo phong thức ăn. Hơn một giờ về sau, Lưu Phong mấy người ăn điểm tâm xong, trên mặt bàn quả thực là một mảnh hỗn độn. Vậy hạ, nhóm chúng ta có thể đi tối cao tầng. Ni Khả giúp Lưu Phong đổi xong đế phục. Lưu Phong gật gật đầu, nói, đi thôi, hôm nay cũng có rất nhiều chuyện phải xử lý đâu. Mười mấy phút sau, mấy người hạ tòa thành bên trên ô tô hơi nước, tại Mỹ giả hộ vệ dưới tiến về tối cao tầng. Mỹ Nạ nằm sấp tại trên cửa, nỉ non, bệ hạ, tiếp qua cái 7-8 ngày dịu các nàng liền phải trở về. Cái kia tinh linh hầu tức thế nào Lưu Phong hiếu kỳ nói. Từ khi hắn dịu sau khi đến, liền rốt cuộc không có làm việc, mỗi ngày cũng không có việc gì, chứ ăn ra chính là mua. Mì Nạ báo cáo. Lưu Phong chớp con mắt màu đen, hỏi, không có làm những chuyện khác sao không có, mỗi ngày đều là đắm chìm đang ăn uống vui lùa ở trong. Mì Nạ lật nhìn xem cuốn sổ. Hai vị kia thú nhân vương tử đâu Lưu Phong tiếp tục hỏi. Mì Nạ lật đến mặt khác một tờ, báo cáo. Thú nhân đại vương tử mỗi ngày cũng đều là ăn uống, bất quá hắn vẫn luôn có đang hỏi người khác có nguyện ý không đi tỏ dầu là thú nhân đế quốc. Thú nhân nhị vương tử đâu Lưu Phong tiếp tục hỏi. Hắn một mực tại mua sắm hàng hóa, mấy ngày nay mua đại lượng hàng hóa, bất quá cùng hắn đại ca, QNZ có đang hỏi người có nguyện ý hay không đi tỏ dầu là. Mín nạ báo cáo. Lưu Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lông mày trao lên nói, có ý tứ, có người bằng lòng sao không có người bằng lòng. Bệ hạ, muốn hay không thanh hai người bọn họ bắt lại Mìn Nạ nghiêm túc nói. Bọn hắn nhiều nhất chỉ là hỏi người có nguyện ý không đi thôi, không có làm cái gì chuyện gì quá phận. Lưu Phong cũng không phải rất để ý Mìn Nạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nói, cũng thế, bọn hắn hỏi người đại bộ phận đều là bình dân hay là mở tiệm nhân viên cửa hàng. Thật không có đi phi thuyền trợ, nhà ga những này địa phương hỏi. Đúng vậy à, bọn hắn hoàn toàn có thể nói chỉ là tại Tuyên Dương đế quốc của mình, không có ý tứ gì khác. Lưu Phong thản nhiên nói. Bọn hắn nhất định là biết rõ trước đó Mù Lơ tử tức sự tình, cho nên mới lợi dụng sơ hở. Mín Nạ tức giận nói. Lưu Phong vỗ nhẹ phía dưới Miêu Nhi nương trần, lại cười nói, theo bọn hắn đi thôi. Không nổi lên được cái gì bọt nước, an bài mấy người cùng bọn hắn tiếp xúc đi. Bệ hạ, ngài muốn chủ động cho bọn hắn đưa người Mìn Na nghi ngờ nói. Đã bọn hắn như thế khát vọng đào người đi qua, vậy liền cho bọn hắn đưa một số người đi qua đi, về phần là ai ngươi liền hảo hảo chọn. Lưu Phong ngoạn vị nói. Mìn Na che miệng cười nói, vâng, bệ hạ, ta biết rõ. An Lị một mực lôi kéo Lưu Phong góc áo. Vội vàng nói, vậy hạ, ngài mau nhìn. Lưu Phong theo thanh vọng đi, hỏi, thế nào bệ hạ, nơi đó có con mèo nhỏ. An Lị hai mắt gâu gâu no y con mèo nhỏ mìn nạ nghe được có mèo, đầu đều nhanh rồi với đi ra. Lưu Phong nhìn thấy ven đường có một cái thuần màu trắng sắc con mèo nhỏ, hỏi, nghĩ nuôi sao mìn nạ đoạt tại hồ nhĩ nương đằng trước, không chút do dự đáp, muốn vậy liền mang về nuôi đi. Lưu Phong ôn hòa nói, nhường mị dạ tại bên đường dừng xe. Mìn nạ, An Lị hai người tranh nhau chen lấn chạy xuống xe, trực tiếp chạy hướng cái kia con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ mặc dù là bạch sắc, nhưng là trên người lông tóc cũng bẩn bẩn, rất như là một cái tiểu hôi mèo, tiếng kêu quát lên cu nở dê 10 điểm khàn khàn, con mắt cũng bị rử mắt cho dán lên. Bệ hạ, ngài mau nhìn, nó thật đáng thương nha. An Lị một mặt đau lòng nhìn xem con mèo nhỏ. Mìn nạ dối với tay muốn đi ôm nó, ai ngờ con mèo nhỏ lại là một mực tại né tránh, nhãn thần cũng tràn ngập hoảng sợ. Cẩn thận một chút, đừng bị cào đến, nó bây giờ còn có chút sợ sinh. Lưu Phong quan tâm nói, làm sao bây giờ bệ hạ nó không nguyện ý tới. Mìn nạ lo lắng gãi đầu, nghi ngờ nói, bất quá nó tại sao lại ở chỗ này, nó mẹ đâu xem bộ dáng là vừa ra đời không bao lâu con mèo nhỏ. Khả năng bị vứt bỏ đi. Lưu Phong phân tích nói, tại địa cầu bên kia khắp nơi đều có thể nhìn thấy bị vứt bỏ tiểu miêu tiểu cầu, bọn chúng bị ném ở thùng rác, ven đường thậm chí là bị làm chết. Mìn nạ nhìn xem ngao ngao kêu to con mèo nhỏ, đau lòng nói, vậy hạ, nó không nguyện ý nhường nhóm chúng ta tới gần, vậy làm sao mang đi nó a, lấy chút ăn cho nó đi, trước hết để cho nó quen thuộc các ngươi một chút. Lưu Phong cho ra giải quyết biện pháp. Mìn nạ chạy về trong xe, ôm một đống đồ ăn vặt tới, dầu dĩ nói, vậy hạ, cho nó ăn cái gì đây, cá khô có thể chứ, cho nó ăn nguyên vị cá khô đi, vẫn là con mèo nhỏ không thể ăn mang muối mang gia vị. Lưu Phong nói khẽ. Vâng. Mìn nạ vội vàng móc ra nguyên vị cá khô, đẩy ra một khối nhỏ chậm rãi tới gần con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ đầu tiên là chậm rãi lui lại, lại là dùng ẩm ướp nhuận cái muối không ngừng ngửi ngửi cá khô, phát ra khàn khàn meo meo gọi. Mìn nạ không ngừng chớp con mắt màu xanh lam, thở mạnh cũng không dám một cái, hoàn toàn đợi đến con mèo nhỏ tới gần cá khô liếm mấy lần về sau, mới dám buông lỏng căng cứng bả vai. Bệ hạ ngài mau nhìn, con mèo nhỏ ăn. An Lị kinh ngạc nói. Lưu Phong khẽ gật đầu, nói, nó hiện tại cu nở dê ăn không vô cái này, chỉ là vì để nó quen thuộc nhóm chúng ta, đợi lát nữa liền ôm vào xe đi, đến tối cao tầng cho nó uống chút sữa dê. Vâng, bệ hạ. An Lị cười khanh khách gật đầu. Mười mấy phút sau, con mèo nhỏ đã hoàn toàn quen thuộc mín nạ bọn người, ngoại trừ có cá khô gia trì, còn có một cái nguyên nhân chính là mìn nạ là miêu tộc thú nhân, cái này cũng là nhường con mèo nhỏ buông xuống cảnh giới tâm nguyên nhân. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.